Tensei trong thế giới Naruto. Chương 769, 769, nụ cười lễ phép pha chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt Kakashi trịnh trọng, giống như vừa hạ một quyết tâm lớn lao gì đó. Hyuga Kagami há to miệng, rồi lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu. Thấy Hyuga Kagami đã đồng ý, Kakashi đi tới bên cửa sổ. Vừa nhìn bên ngoài phía xa, vừa chậm rãi nói. Chuyện hôm nay, ta thay mặt thôn cảm ơn ngươi. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi. Sao lại muốn cảm ơn ta? Chấm chấm, người lớn tiếng giam giữ Uchiha Shinji như thế. Không phải là để đè ép một chút khí thế tộc Uchiha sao? Ngừng một lát, Kakashi cảm khái nói tiếp. Kagami, không thể không thừa nhận, có đôi khi ngươi còn thấu triệt hơn cả ta. Chấm chấm, trước đó lúc trên đường, Kakashi đã từng do dự qua, rốt cuộc có nên ra tay ngăn cản Uchiha Shinji hay không? Nhưng qua một phen cân nhắc, hắn cuối cùng lại lựa chọn nhẫn nhịn, bởi vì hắn không xác định được sau khi bản thân xuất thủ, thì có thể mang đến cho thôn rắc rối khó có thể tiếp nhận hay không? Hắn không muốn, cũng không dám đi làm người đốt cái thùng thuốc nổ kia. Nhưng đồng thời hắn cũng rất rõ ràng. Lúc này nhất định phải có người đứng ra áp chế tộc Uchiha. Nếu không, tộc Uchiha sẽ chỉ càng ngày càng phách lối. Càng ngày càng mất khống chế. Ngay thời khắc hắn rối rắm, thì Hyuga Kagami đã đứng ra. Lấy một loại tư thái thong dong khó tưởng. Nhẹ nhõm giải quyết cái phiền phức mà hắn cho là khó giải quyết kia. Hyuga Kagami cười hỏi, vậy thôn có phải nên thưởng cho ta chút tiền hay không? Tưởng là Hyuga Kagami đang nói đùa, Kakashi cũng cười theo, sau đó rất nhanh lại thu liệm ý cười, trầm giọng nói, thế nhưng tộc Uchiha bây giờ đã không còn giống trước kia. Kagami, về sau lúc ngươi xử lý chuyện liên quan đến tộc Uchiha, nhất định phải càng thêm thận trọng. Vù, đúng lúc này, một vị ám bộ rơi xuống bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Báo cáo, Uchiha Shinichi sắp tiến vào học viện. Ánh mắt Kakashi trở nên nghiêm túc. Hỏi, bọn họ đến bao nhiêu người? Vị ám bộ kia đáp, chỉ có một mình Uchiha Shinichi. Trên đường, Shinichi xuất phát từ tộc địa Uchiha. Một đường rảo bước như đi dạo. Ung dung lắc lư tiến về phía học viện ninja, ánh mắt là lạ của các thôn dân ven đường, làm hắn cảm thấy phiền vô cùng. Đó là một loại ánh mắt xen lẫn chờ mong xem náo nhiệt, lại ẩn chứa một sự e ngại và trốn tránh. Mịa, trước kia còn chẳng cảm thấy gì, hiện tại nhìn lại, xem ra lão bản nói không sai. Hình tượng trong thôn của tộc Uchiha chúng ta xác thực không được tốt cho lắm a, Shinichi chép miệng. Tiếp tục thầm nghĩ, rõ ràng chúng ta cũng từng đổ máu hy sinh vì thôn. Nhưng tại sao mọi người đều không thích chúng ta nhỉ? Thật sự là hại não mà. Sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, lực cảm giác của Shinichi tăng trưởng cực mạnh, cực kỳ nhạy cảm với địch ý khi vừa bước ra khỏi tộc địa. Gần như hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh nhạt và kiêng kỵ của các thôn dân và ninja làng lá ven đường. Giữa những tộc nhân Uchiha và những thôn dân làng lá khác, dường như có một sự ngăn cách vô hình, không thấy, không sờ được, nhưng lại thật sự hiện hữu. Không bao lâu sau, Shinichi rốt cuộc bước đi thong thả tới cổng học viện ninja. Đám người tụ tập ở bên cổng học viện, khi vừa nhìn thấy bóng Shinichi, thì liền soạt một cái, nhường ra một lối đi rộng mấy mét. Sau đó ánh mắt có chút lén lút nhìn về phía vị cường giả nhà Uchiha có Mangekyo Sharingan này. Đối với đám người, việc Uchiha Shinichi xuất hiện nơi đây mà không phải là Uchiha Shisui, mang ý nghĩa tộc Uchiha đã muốn phản kích, hơn nữa còn là phản kích cực mạnh. Shinichi không có để ý tới những người này, nhanh chân tiến vào học viện ninja. Trên sân tập, các học viên ngây ngô không hề biết chuyện gì cả. Chỉ là mơ hồ cảm thấy phụ cận học viện náo nhiệt dị thường. Chỉ có vài đứa tâm tư tinh tế, nhạy bén hơn người, mới phát giác sự ngưng trọng trên khuôn mặt các giáo viên. Neji cũng dừng việc đối luyện với Sasuke. Nhìn về phía Shinichi đang đi xuyên qua sân trường. Tiến vào văn phòng học viện. Nghi hoặc nói. Ủa? Shinichi đại ca đến học viện làm gì vậy? Neji mơ hồ nhận ra gì đó. Lập tức nhìn về phía văn phòng hiệu trưởng. Trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nó biết rõ trước kia Uchiha Shinichi là một thành viên Akatsuki. Là cường giả đỉnh cao chân chính có thể ngang dọc nhẫn giới. Một bên khác, Broly vừa đánh cọc gỗ, mồ hôi đầy đầu, vừa hỏi, thầy Gai, động tác này của em có đúng không? Sau khi hỏi liên tiếp nhiều lần, nhưng thầy Gai gần đó vẫn không lên tiếng. Broly tò mò lần theo ánh mắt của thầy, thì phát hiện thầy Gai đang mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn một vị tộc nhân Uchiha đang đi ngang qua sân trường. Thế là Broly tới bên cạnh thầy Gai hỏi, thầy Gai, thầy sao vậy? Đừng phân tâm, cứ tiếp tục tu luyện đi. Sau khi phân phó một tiếng, Gai lại nhìn về phía văn phòng hiệu trưởng. Trong căn phòng giam giữ Uchiha Shinji, Uchiha Shinji vừa tỉnh lại, liền kêu ầm lên, học viện các ngươi tiêu đời rồi. Toàn bộ các ngươi đều tiêu rồi. Tộc Uchiha chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cứ chờ xem, các ngươi sẽ đẹp mặt nhanh thôi. Iruka đang phụ trách trông giữ Uchiha Shinji thì vừa chịu đựng nghe Uchiha Shinji kêu gào. Vừa bất an sợ sệt nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này Itachi cầm một ít công văn tiến vào. Hoàn toàn không thèm ngó tới Uchiha Shinji đang kêu gào. Mà ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình rồi xử lý công vụ giấy tờ của học viện. Shinji thấy Itachi tới. Liền vội vàng hô to. Chấm. Itachi. Mau thả ta ra. Itachi liếc nhìn Uchiha Shinji. Nói. Shinichi đã tới rồi. Đợi lát nữa hắn sẽ dẫn ngươi về. Shinji đang bị trói gô. Tức khắc cười to. Chấm. Shinichi tới. Ha ha a, chết các ngươi rồi. Toàn bộ các ngươi đều phải xui xẻo. Itachi. Ngươi không cần phải mở trói. Ta muốn để thằng hỗn đản Hyuga Kagami kia tự mình đến cởi trói cho ta. Ta muốn để hắn khóc lóc sám hối trước mặt ta. Lần này nhất định phải để hắn biết sự lợi hại của tộc Uchiha chúng ta. Chấm. Itachi căn bản không có ý định cởi trói cho Uchiha Shinji. Cứ tiếp tục xử lý công việc của mình. Iruka ngồi bên cạnh thì do dự một lát. Cuối cùng dốc hết dũng khí thấp giọng hỏi Itachi. Phó hiệu trưởng à, ngài cũng là một phần tử của học viện chúng ta. Ngài hẳn là nên. Không đợi Iruka nói hết lời, Itachi liền cười trừ nhìn hắn. Tin tức Uchiha Shinichi tiến vào học viện ninja cũng lập tức được truyền tới tòa nhà Hokage. Hokage đệ tam chắp tay đứng trên sân thượng tòa nhà, lặng lặng nhìn về phía học viện. Đây là lần giao phong chính diện đầu tiên giữa thôn và tộc Uchiha. Thắng bại lần này giao phong này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cách cục chính trị của làng lá. Dưới sự chú ý của mọi người, Shinichi đi vào văn phòng hiệu trưởng. Kakashi đứng ở một bên chăm chú quan sát Uchiha Shinichi trước mặt, đồng thời đề phòng cao độ. Lúc này giao thủ ở đây, hắn không chỉ có gánh vác vinh quang bản thân, mà còn gánh vác hy vọng của nhất hệ Hokage, quyết không thể thất bại. Hyuga Kagami ngồi ở vị trí của mình, ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Shinichi một cái, nhàn nhạt hỏi, sao lại là ngươi, tộc trưởng của ngươi đâu? Không xong, Kakashi vừa nghe xong liền cảm thấy không ổn, hắn không nghĩ tới Hyuga Kagami lại cứng đầu như vậy, ở thời điểm này lại còn đi khiêu khích tộc Uchiha, mà đúng lúc này, Uchiha Shinichi lộ ra một nụ cười lễ phép pha chút xấu hổ. Nói, ha ha, tộc trưởng ổng có việc không tới được. Cách chương.